Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 266. Tuyệt đối lý trí, ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Chiến Chiến nguy nguy, như muốn hôn mê Nhâm Niệm Đồng theo Bạch Mi nhiều nhất có thể kiên trì nữa nửa giờ. Nhâm Niệm Đồng dù sao cũng là một nữ tử, cha lại vừa là tổng đà chủ. Chưa từng làm qua khổ cực như vậy chuyện, có thể kiên trì đến bây giờ đã đúng là không dễ. Ta không việc gì, nâng lên tái nhợt gò má, Nhâm Niệm Đồng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, có thể trong thanh âm lộ ra một cổ khàn khàn suy yếu. Đã nói rõ nàng ngay tại bên bờ tan vỡ, mạnh miệng, lắc đầu một cái, Bạch Mi xoay người bước rời đi, thấy Bạch Mi rời đi. Nhâm Niệm Đồng vội vàng nhấc chân đuổi theo, có thể chân mới vừa rời đi mặt đất, một cổ quay cuồng trời đất cảm giác hôn mê trong nháy mắt xâm nhập Nhâm Niệm Đồng đầu. Phốc thông một tiếng, hai chân như nhũn ra, choáng váng đầu hoa mắt Nhâm Niệm Đồng một con ngã quỵ mảnh này trong rừng đào. Tầm mắt cuối cùng hình ảnh là Bạch Mi rời đi bóng lưng đương dương quang xuyên thấu qua căn phòng chiếu vào trong khuê phòng. Ấm áp không khí ấm mùi vị đánh thức trong ngủ mê Nhâm Niệm Đồng. Chậm rãi tỉnh lại, nhìn bốn phía quen thuộc căn phòng. Nhâm Niệm Đồng nhẹ giọng kêu tới bảo vệ ở một bên nha hoàn. Điềm Nhi, ta tại sao trở về? Tiểu thư, là vị kia Nam Cương Vương gia thông báo lão gia để cho chúng ta đi đem ngươi tiếp trở lại. Nha, Hoàn Điềm Nhi đem Nhâm Niệm Đồng từ trên giường đỡ dậy. Gật đầu một cái, Nhâm Niệm Đồng vừa cúi đầu thấy trên mặt chiếu ánh mặt trời. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng hỏi hướng Điềm Nhi. Bây giờ nào, đã sau giờ ngọ, tiểu thư là không phải là đói. Nhâm Niệm Đồng bởi vì một ngày trước thời gian dài đứng đưa đến hôn mê, nha hoàn Điềm Nhi còn tưởng rằng Nhâm Niệm Đồng hôn mê hơn một ngày, cho nên có chút đói. Không tốt, không kịp nghe được đã lúc tới sau giờ ngọ. Nhâm Niệm Đồng trong lòng nhất thời trầm xuống. Giờ phút này, Tuyệt Tình Kiếm Phái 3000 dặm ngoại, Nhâm Bình Chi cùng Bạch Mi phân biệt đứng ở hai ngồi trên ngọn núi. Nhâm Niệm Đồng thất bại cùng với Bạch Mi quyết tuyệt để cho Nhâm Bình Chi không thể không đánh cuộc. Chính mình là Tuyệt Tình Kiếm Phái hợp lại ra một chút hy vọng sống. Chiếu Bạch Mi nói, chỉ cần hắn Nhâm Bình Chi có thể đủ thắng qua hắn, Tuyệt Tình Kiếm Phái liền có thể miễn quá bị gồm thâu. Nhưng cùng lúc Bạch Mi cũng nói, Nhâm Bình Chi chỉ phải tiếp nhận cái điều kiện này. Như vậy một khi hắn sa sút, Tuyệt Tình Kiếm Phái thì nhất định phải đàng hoàng tuyên bố nhập vào Thục Sơn Kiếm Tông. Cầm ở trong tay chiều dài 3 thước 7 tấc, rộng bằng 2 đốt ngón tay độ, lưỡi kiếm quay quanh đến một viên tình hoa đường vân Tuyệt Tình Kiếm. Nhâm Bình Chi chậm rãi bình phục trong lòng tâm tình, đối mặt Bạch Mi hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng là Tuyệt Tình Kiếm Phái mấy ngàn năm cơ nghiệp. Trận chiến này hắn phải toàn lực ứng phó. So với Nhâm Bình Chi ngưng trọng, Bạch Mi là lộ ra dễ dàng rất nhiều. Nhâm Bình Chi bất quá kim đan kỳ hư đan cảnh tu sĩ. Bạch Mi nếu muốn thắng hắn, lật tay giữa là được trấn áp. Lúc này đánh một trận, Bạch Mi chẳng qua chỉ là muốn biết một chút về Tuyệt Tình Kiếm Phái kiếm đạo. Là có hay không như hắn lúc trước một ít trong điển tịch thấy như vậy. Giơ kiếm hướng thiên, Nhâm Bình Chi trên đầu thanh ngọc buộc tóc đột nhiên mở ra. Tóc muối tiêu trong nháy mắt phân dương bay lượn. Mở ra tay trái, Nhâm Bình Chi lòng bàn tay giờ phút này tràn đầy đỏ tươi quỷ dị đường vân. Một trường nặng nề chụp ở bộ ngực mình, xì một tiếng. Há mồm phun ra một đạo máu tươi, Nhâm Bình Chi trắng đen xen kẽ đôi mắt chỉ một thoáng hóa thành hoàn toàn trắng bệch. Tuyệt Tình Diệt Dục, cái trán huyệt thái dương gân xanh cổ động, Nhâm Bình Chi gào thét một tiếng, ầm ầm hóa thành một đạo xích bạch rõ ràng hồng quang hướng Bạch Mi đánh tới, híp đôi mắt một cái, cảm nhận được Nhâm Bình Chi khí tức quỷ dị cổ động. Bạch Mi tay áo bào vung lên, đón Nhâm Bình Chi hóa thành hồng quang công tới, vang vang giao kích không ngừng. Trúc cơ tu sĩ cũng không cách nào thấy rõ tốc độ cực cao công phòng trong lúc giao thủ. Bạch Mi chăm chú nhìn ngắm lên trước mắt lâm vào trạng thái nào đó trong Nhâm Bình Chi. Trong lòng có chút lên vẻ thất vọng. Hai phe giao thủ, Bạch Mi mấy lần hư chiêu ám thủ đều bị Nhâm Bình Chi dứt khoát đâm thủng. Kia không chút do dự, cảm giác giống như là Nhâm Bình Chi đã sớm biết những công kích này đều là hư. Hoảng một phát súng như vậy, từ bỏ thật sự có dư thừa tâm tình. Lạnh giá tuyệt đối lý trí không cảm thụ giờ phút này Nhâm Bình Chi trạng thái. Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối lý trí ở nhân loại trên người căn bản là không tồn tại. Tình cảm động vật muốn từ bỏ tâm tình đối với chủ quan quấy nhiễu gần như không thể nào. Nhưng là cảm ngộ đại đạo, tu luyện đạo pháp tu sĩ nhưng có thể tiếp lấy một ít thủ đoạn tới đạt thành như vậy mục. Tuyệt đối lý trí mùi vị Bạch Mi trước kia cũng cảm thụ qua. Đó là Bạch Mi ở tu tập rút kiếm thuật lúc đã từng thể ngộ quá rất trong thời gian ngắn tuyệt đối lý. Chí, cái loại này hết thảy phản ứng đều trở thành bản năng. Tâm linh hoàn toàn giải trừ trói buộc, suy nghĩ đạt đến mức tận cùng cảm giác. Quả thật rất khiến người ta say mê, hoặc có lẽ là để cho nhân ghiền. Mà ở thoáng tiếp xúc qua loại trạng thái này sau, Bạch Mi tiềm thức lại bắt đầu bài xích loại trạng thái này. Bởi vì Bạch Mi tâm lý luôn là cảm thấy, cái loại này tuyệt đối lý trí dưới trạng thái lòng người lạnh giá trình độ, sẽ trình độ nhất định mãi mãi ảnh hưởng nhân trạng thái. Có lẽ đang không ngừng tiến vào loại trạng thái này sau, có một ngày người này sẽ dùng vĩnh viễn vùi lấp ở trong đó. Không cách nào tự kềm chế, trở thành một lạnh giá máy mà không nữa có nhân ý nghĩ. Cho nên ở đó sau khi Bạch Mi cũng không có lại tiến vào quá loại này tuyệt đối lý trí cảnh giới. Giờ phút này thấy Nhâm Bình Chi sử dụng ra tuyệt tình kiếm phái bí pháp lại chính là tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái. Bạch Mi thoáng tay đối với tuyệt tình kiếm phái kiếm đạo lòng hiếu kỳ liền tiêu giảm hơn phân nửa. Trong lòng đối với tuyệt tình kiếm phái kiếm đạo lòng hiếu kỳ hạ xuống. Bạch Mi đối với loại tỷ đấu này kiên nhẫn cũng liền đồng thời tung tích. Quanh thân ầm ầm nổ lên một đạo cực mạnh kiếm ý đem Nhâm Bình Chi đánh bay. Bạch Mi một tay lộ ra, năm đạo kiếm ý linh quang chớp động, tràn ngập ngũ hành thay đổi liên tục lực kiếm quang đột nhiên bay ra. Hóa thành một quả kiếm vòng hướng Nhâm Bình Chi bay đi. Ngũ hành kiếm vòng bay tới. Tuyệt đối lý trí hạ Nhâm Bình Chi nhất thời cảm thấy một cổ uy hiếp lớn lao. Thân hình chợt hóa thành hồng quang né tránh xê dịch. Nhưng vẫn là bị Bạch Mi ngũ hành kiếm vòng nhanh chóng đuổi kịp. Diệt nhân dục, lập kiếm tâm, bát thiên lý hư hoài tâm nhược cốc. Chợt ngâm nga một tiếng. Nhâm Bình Chi trong tay tuyệt tình kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận cực mạnh quang mang. Ở nơi này nhức mắt thần quang chung, một tòa rộng lớn vô ngân, vô biên vô hạn hư hình sơn cốc sâu kín hiện lên. Này mơ hồ sơn cốc mới vừa phù hiện, Bạch Mi ngũ hành kiếm vòng liền một con tiến đụng vào bên trong thung lũng kia. Trong nháy mắt liền biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Hai tròng mắt mãnh tinh quang tăng vọt, cảm nhận được chính mình ngũ hành kiếm vòng đang bay vào kia mông lung sơn cốc sau liền hoàn toàn mất đi liên lạc. Bạch Mi thoáng tay đối với Nhâm Bình Chi bất thình lình một chiêu lên hứng thú, chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Bình Chi trước người sơn cốc u ảnh. Bạch Mi giơ tay đánh ra một đạo cỡ thùng nước đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Màu trắng lóa tràn ngập tối cao đại phá diệt lực kiếm quang. Như rồng tựa như hổ rít gào đến đánh vào bên trong thung lũng kia. Nhưng cũng đang tràn vào trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Bạch tông chủ, lão hủ chiêu này từng lực gánh ba vị pháp tướng cảnh đại năng trăm chiêu mà phân hào không hư hài. Nếu nói là đệ nhất thiên hạ thủ ngự kiếm thế có lẽ có chút phóng đại. Nhưng nói là Hải Châu số một, hay lại là làm tên này, cho dù là ngươi, muốn công phá lão hủ chiêu này sợ là cũng rất miễn cưỡng. Nếu là như vậy, trận chiến này coi như ta ngươi ngang tay như thế nào? Ngang tay, ha ha ha, nghe được Nhâm Bình Chi mà nói, Bạch Mi không khỏi ngửa mặt lên trời một trận cười to. Nhâm tổng đà chủ, Bạch Mỗ bình sinh đến nay không gặp ngang tay người. Nếu là ngày sau có thể có, nhưng tuyệt sẽ không là ngươi. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.